Ân Nghệ không nhịn được mà bật cười. Này hai lần ra tay hẳn là cùng người. Hắn có vài phần tiểu thông minh, nhưng bản thân thực lực cũng không phải phi thường cao. Không cần đem đối phương tưởng quá đáng sợ. Nếu là thật sự cao nhân, lần trước ngươi căn bản đợi không được ta xuất hiện, chỉ sợ cũng đã chết. Nàng nói trắng ra vô cùng. Diêu Bắc trắng bệch mặt, rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc. Hắn liên tục cảm tạ. Hành, Ân đại sư, ngươi giúp nhà ta hai lần, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Lần trước không có thể tra ra dấu vết để lại, lúc này hắn thế nào cũng muốn tra ra phía sau màn độc thủ. Nếu không cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Ân Nghệ gật đầu, lại tinh tế công đạo nói, quay đầu lại đem này mộ bia đưa đến nhà ta tới. Này phía trên mang theo một chút sát khí, vô luận ném ở nơi nào đều là hại người đồ vật. Diêu Bác căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Hành hành hành, hắn ước gì ly này hại người đồ vật ra một ít. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại chần chờ nói, này mặt trên viết ta ba mẹ tên, này nhưng như thế nào lộng. Ân Nghệ lại ngưng thần nhìn liếc mắt một cái mộ bia. Không quan hệ, giao cho ta liền hảo, cái này lại không có nỗi lo về sau. Diêu Bác trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên quan cảm xúc đều trở nên ngẩng cao vài phần. Ân đại sư, mệt mỏi đi, ta làm bình thân đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Ân Nghệ nghe vậy, gật đầu đồng ý, phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Khán giả lại ở nhiệt liệt mà thảo luận, nguyên lai cổ đại người phần mộ như vậy tiểu, liền ta một cái móng vuốt đều tắc không dưới. Hôm nay lại trường kiến thức, hôm nay phát sóng trực tiếp đơn giản như vậy, tổng cảm thấy có chút không thể tin được a. Chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Trước kia Ân Nghệ cho chúng ta phát sóng trực tiếp là nàng ân bài tốt kịch bản. Hiện tại, phát sóng trực tiếp chính là nàng sinh hoạt hàng ngày. So phía trước xem phát sóng trực tiếp không biết thật nhiều ít đại huynh đệ. Ngươi nói quả thực quá đúng. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nguyên lai thế nhưng là như thế này. Ân Nghệ, tiểu tâm sau lưng giả A, thêm thô thêm hồng làn đạn một khi phát ra sau, nhanh chóng chiếm lĩnh hơn phân nửa cái màn hình. Cái này tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tuy rằng xa đối với long tộc, chỉ là loài bò sát mà thôi. Khả nhân loại, phi thường sợ hãi này lạnh như băng sinh vật. Mộ bia bên, chậm rãi du một con rắn. Trên người màu nâu hoa văn dưới ánh nắng chiếu xuống, tản ra sâu kín quang mang. Màu đỏ tươi tin tử một nút vừa phun, thường thường mà phát ra tê tê thanh. Ân Nghệ nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp. Nàng nhanh chóng quay đầu. Kia con rắn nhỏ như là tìm được rồi mục tiêu, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng Ân Nghệ vọt tới. Một bên Diêu Bác đồng dạng đã nhận ra giống nhau, nhưng nhìn đến một màn này khi, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người không thể động đậy. Hắn vội vàng nói, Ân đại sư, tiểu tâm a, trước mắt không biết này xa là cái gì chủng loại. Nếu như bị cắn thượng một ngụm, vậy phiền toái, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ân Nghệ hơi hơi nghiêng người, ngư chàng kiếm ra khỏi vỏ, đem nghênh diện mà đến con rắn nhỏ chạm thành tam đoạn. Con rắn nhỏ thi thể rơi xuống trên mặt đất, không trong chốc lát, liền có ba điều mấp máy không rõ sinh vật chậm rãi bò ra. Ân Nghệ mày nhíu chặt, nàng tiếp tục múa may ngư chàng kiếm, đồng thời trong cơ thể nguyên lực nháy mắt vận chuyển, đem hướng ba phương hướng du tẩu không rõ sinh vật toàn bộ chạm thành hai đoạn. Diêu Bác xem đến càng là kinh hồn táng đảm, hắn run run rẩy rẩy hỏi, Ân đại sư, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Nghệ trong lòng sáng sủa thật sự. Này a, là hướng về phía nàng tới. Nếu phải đối phó chính là Diêu Bác, căn bản không cần đại phí chắc trở. Lấy năm nào mại thân hình căn bản tránh không khỏi này sinh xa cổ. Không sai, chính là sinh xa cổ. Chúng sinh xa cổ, mới đầu thượng thổ hạ tả, trong bụng chướng đau, theo sau trong bụng dần dần có cái gì trường khởi. Cần thiết đến đại lượng ăn thịt thực, mới có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng đại lượng ăn thịt biến tướng lớn mạnh trong cơ thể chi vật. Thời gian lâu rồi, nó phu hóa vì xà khắp nơi cắn trong cơ thể khí quan. Xé rách chi đau, thường nhân cơ hồ không thể nhẫn, có thể xưng được với là một loại phi thường ác độc cổ độc. Ngọa tào, cái kia con rán nhỏ có khác càn khôn a, từ nó trong bụng ra tới chính là thứ gì? Còn hảo Ân Nghệ thân thủ hảo, nếu không bị cắn, không dám tưởng tượng ta thiên, xem quen rồi chủ bá mỹ nhan, lại xem này đó vật nhỏ, cũng quá ghê tởm mà ni, cầu giải thích Ân Nghệ nhưng thật ra không nghĩ tới. Có nhân vi đối phó nàng, còn lớn như vậy phí hoảng hốt, thậm chí liền nàng hành tung đều biết đến danh mạch. Nàng giả vờ bình tĩnh mà trần ân Diêu Bác, không có việc gì, đã giải quyết. Diêu Bác có chút không tin, rốt cuộc như vậy, quỷ dị, nhưng ân đại sư nói như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu phụ họa. Được rồi, kia chúng ta đi thôi. Dừng một chút, hắn lại nói, xem ra này nghĩa trang quản lý thật sự là quá kém. Mộ bia có thể tùy tiện động, xa có thể tùy tiện phóng. Chờ quay đầu lại, ta nhất định phải hào hảo khiếu nại. Ân Nghệ đang muốn trêu ghẹo vài câu, đã có thể vào lúc này đại não đột nhiên trở nên đau đớn vô cùng. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Nàng bản năng muốn chống cự, nhưng toàn thân như là không nghe sai sử dường như, căn bản không ấn nàng ý tưởng đi. Ân Nghệ duỗi tay ôm đầu, ót thượng dần dần toát ra đậu đại mồ hôi, cố nén đau đớn cùng kia cổ ăn mòn chi lực, nàng nỗ lực mà bình phục tự thân cảm xúc. Ngọa tào, vừa mới có người thấy sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái gì cũng không thấy được. Chủ bá làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Xem chủ bá bộ dáng rất khổ sở a, nặc danh người sử dụng đánh thưởng đại cát đại lợi, đánh thưởng tin tức biểu hiện là thêm thô thêm lượng, sở hữu khán giả nhìn đến này đại cát đại lợi nháy mắt nhắm lại miệng. Chương 88, không khí yên lặng một lát, chợt trở nên quỷ quyệt. Đại cát đại lợi a, tan tan, chúng ta không cần lo lắng, nhà ta bà nương hôm nay lại muốn sản nhãi con. Ta phải đi nhìn, này phát sóng trực tiếp a, lần sau tới xem đi, vốn dĩ lo lắng đề phòng thực. Hiện tại xem ra, căn bản không tới phiên chúng ta lo lắng a. Tấm tắc còn nặc danh người sử dụng, có được đại cát đại lợi, toàn long tộc chỉ có một người đỡ chán. Ta vừa mới nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Nháy mắt, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số chợt giảm mờ đi. Hết chương.